Chương 2331, ta sẽ trở lại. Thương Lan tỏa thành, Bách Hoa Cốc. Tiểu Hắc giới trong chiến trận, Phương Thần tại khí linh chỉ dẫn dưới, đem thời không băng toái thuật thi triển đến cực hạn. Soạt trong nháy mắt, hắn liền đi tới thân thể này có chút không thể thừa nhận Hắc giới tông đệ tử trước người. Chết! Tất cả động tác, hành vân lưu thủy, một mạch mà thành. Phốc, cái này Hắc giới tông đệ tử, trước đó thương thế bị dẫn dắt ra đến, thân thể có chút khó chịu. Khí linh cũng là phát hiện điểm này, mới dẫn đạo Phương Thần đi công kích. Hắn chết một lần, tất cả chiến khôi trực tiếp tán loạn, toàn bộ tiểu hắc giới chiến trận, ầm vang vỡ vụn. Giết! Phương Thần khẽ quát một tiếng, tay cầm tinh nhận kiếm, đại khai sát giới. Tu la kiếm thuật chiêu thứ 6 thi triển, kinh khủng kiếm quang, nổ bắn ra ra. Kiếm quang những nơi đi qua, cái này đến cái khác đệ tử, chết oan chết uổng. Tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt. Các loại giới tù kịp phản ứng thời điểm, đệ tử đã tử thương hơn phân nửa. Đáng chết. Giới tù thấy thế, thi triển ra hắc viêm chi quyền. Kinh khủng ngọn lửa màu đen, kết hợp giới tù cường đại công kích, đối phương thần triển khai mãnh liệt tiến công. Đông phương thần cùng giới tù đối hoanh một quyền, thân thể lui lại đồng thời, vung ra một kiếm. Trong chốc lát, phương thần cùng giới tù hôn chiến ở cùng nhau. Cùng lúc đó, dự hoa tiên tử động thủ. Phốc, chỉ một lát sau thời gian, bố trí tiểu hắc giới chiến trận 49 cái hồn thiên thần, toàn bộ mất mạng. Dự hoa tiên tử hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua phương thần, chuẩn bị hỗ trợ. Ngươi rời khỏi nơi này trước, trốn càng xa càng tốt. Phương thần truyền âm nói. Cái sau do dự một lát, cấp tốc rời đi. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Giới tù phẫn nộ gào thét, nhưng mà phương thần lại không cùng hắn chính diện đối chiến. Đi. Một kiếm bức lui giới tù về sau, phương thần thi triển thời không băng toái thuật, trong nháy mắt tiểu biến mất tại Bách Hoa Cốc. A truy đuổi mấy canh giờ sau, mất dấu, giới tù phát ra phẫn nộ tiếng giống. Hô hô hô tiếng xe gió truyền đến, giới chi thiên đến. Người đâu? Giới chi thiên sắc mặt lãnh đạm mà hỏi. Có lỗi với thiên sư huynh, trốn. Giới tù túi thấp đầu nói. Ừ, giới chi thiên nhíu mày, đến cùng chuyện gì xảy ra? Giới tù đem sự tình đi qua, cáo chi giới chi thiên sau. Cái sau đôi mắt bên trong, lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn có thể phá vỡ tiểu hắc giới chiến trận? Giới chi thiên kinh ngạc vấn đạo, nếu thật sự là như thế, vậy liền phiền phức lớn rồi. Ta tận mắt nhìn thấy. Giới tù trùng điệp nói. Nghe vậy, giới chi thiên rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau hắn nâng lên đầu, nhìn qua xanh thẳm bầu trời, nói, toàn lực truy sát, không tiếc bất cứ giá nào, đem truy sát. Tiểu hắc giới chiến trận là bọn hắn hắc giới tông cường đại chiến trận, nếu để cho tiểu tử này đem phương pháp phá giải truyền bá ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Về sau, tiểu hắc giới chiến trận liền không có lớn như vậy lực uy hiếp. Yên tâm đi sư huynh. Thương Lan tỏa thành mặc dù rất lớn, nhưng là các đại tông môn ở giữa tin tức truyền bá, vẫn là rất nhanh chóng. Hơi sau khi nghe ngóng, liền biết phương thần các loại tin tức. Hắc giới tông truy sát tin tức, khắp thiên đều là... để toàn bộ Thương Lan tỏa thành cũng biết. Bất quá, phương thần bỏ trốn thủ đoạn cũng là siêu nhất lưu, muốn bắt được tung tích của hắn, vẫn còn có chút khó khăn. Phương thần tại Thương Lan trong thành bảo lẫn vào phong sinh thủy khởi thời điểm, cái kia ở xa hư tinh thiên ma thành bên trong mấy cái huynh đệ, thì là có chút như cờ ca chư nở dê. Không tệ, liền lại như cờ ca chư nở dê. Tiểu lao thử không tiếc hết thảy, ngăn cản truy sát, để bọn hắn bốn cái đào tẩu. Nhưng mà, không có quá dài thời gian, bọn hắn lại lần nữa bị đuổi giết, lần này lao thần côn quả thực là liều mạng ngủ say nguy hiểm, gắt gao kéo lại địch nhân, để tiểu hoàng bọn hắn người ba cái đào tẩu. Chuột ca chết rồi, lao thần côn cũng đã chết, chỉ còn lại ba người chúng ta. Tiểu hoàng cảm xúc rất không ổn định, hắn rất muốn cùng địch nhân liều mạng một lần. Nhưng là, bị xuyên sơn giáp cho ngăn cản lại. Không nên vọng động, bọn hắn là vì chúng ta mà chết. Nếu là chúng ta tại chết, mối thù của bọn hắn ai đến báo? Tiểu Hải cũng là gật đầu, nói, không tệ, ba người chúng ta chẳng những phải sống, hơn nữa còn muốn sống hảo hảo, tận khả năng tăng lên tu vi, tương lai là chuột ca cùng lao thần côn báo thù. Ma thành, nào đó một chỗ dưới vực sâu. Tiểu lao thử hư nhược nằm trên mặt đất, lặng lặng lắng nghe một cái tiên phong đạo cốt lao giả giảng đạo. Tốt, hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong. Ngươi có thế nghe hiểu bao nhiêu coi như bao nhiêu đi. Lão giả nhìn thoáng qua tiểu lão thử, cười ha ha nói. ngươi muốn thực lực cường đại, lại không nghĩ nghe ta giảng đạo, trên đời nào có không làm mà hưởng đồ vật. Lão giả chậm rãi nói. Hư Nhược tiểu lão thử mở to mắt nhìn chằm chằm lão giả nói, ngươi cường đại như thế, vì sao không chịu giúp ta? Lão giả lắc đầu, thở dài nói, thế gian hết thảy nhân quả tuần hoàn, mối thù của ngươi làm cần chính ngươi tự tay đến báo. Nếu ta nghe ngươi báo thù, ngươi còn có cái gì động lực tu hành? Lúc trước tiểu hoàng bọn hắn đều coi là tiểu lão thử chết tại địch nhân chi thủ. Kỳ thật không phải, tiểu lão thử vận khí tương đối tốt, thân thể của hắn rách nát không chịu nổi, bị thương nặng sẽ tử vong. Thời khắc mấu chốt, tiểu lão thử thi triển ra phệ thiên thần thử nhất tộc cấm kỵ thần thông, thiêu đốt tự thân tinh huyết, bỏ chạy đến như thế một chỗ không biết tên trong thâm nguyên. Sau đó, phát sinh một hệ liệt chuyện quỷ dị, thẳng đến gặp trước mắt lão giả này về sau, tiểu lão thử mệnh cuối cùng là bảo vệ. Ta không phải để ngươi giúp ta báo thù, ta chỉ là lo lắng của ta mấy cái huynh đệ mà thôi. Tiểu lão thử đạo, sau khi nói xong, đôi mắt của hắn bên trong lóe lên một tia kiên quyết chi sắc, cắn răng, tựa hồ làm ra một cái chật vật quyết định. Lập tức, tiểu lão thử con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào lão giả, nói, ngươi không phải liền là muốn để cho ta trở về với ngươi sao? Tốt, ta đáp ứng trở về với ngươi, nhưng điều kiện chính là, ngươi bảo đảm của ta mấy cái huynh đệ an toàn. Nghe vậy, lão giả trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Đây là việc nhỏ. Lão giả một mực chờ đợi đợi tiểu lão thử đáp ứng. Nghe tới hắn đáp ứng về sau, cuối cùng là thở dài một hơi. Đi thôi. Tiểu lão thử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đã ra ma thành trên không. Huynh đệ của ngươi ở bên kia. Lão giả chỉ no ý lúc này, vừa lúc địch nhân tập kích, tiểu hoàng bọn hắn người ba cái ra sức ngăn cản. Phốc, xuyên sơn giáp phòng ngự bị xuyên thủng, hắn ngã trên mặt đất, khí tức quệ quại. Xem ra, ba người chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Xuyên sơn giáp bi thương nói. Âm lại là một tiếng vang thật lớn, tiểu hải cũng ngã ở trên mặt đất, tiên huyết xâm nhiễm quần áo. Tiểu hoàng, hai chúng ta thay ngươi lót đằng sau, ngươi đi trước, nếu ngươi có thể chạy đi, nhất định muốn cho chúng ta báo thù. Tiểu hải cùng xuyên sơn giáp đông nhiên đứng lên, liều mạng cuối cùng một hơi, ngăn tại trước mặt địch nhân. Huynh đệ, tiểu hoàng đôi mắt tinh hồng, thê thảm kêu to, không bằng hắn đầu cũng không quay lại, quay người rời đi. Các ngươi đều phải chết. Địch nhân quá mạnh, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Tiểu hải cùng xuyên sơn giáp nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong tiến đến. Hưu một đạo mắt thường không thể gặp quan mang, xuyên thủng địch nhân thân thể, lập tức để địch nhân mềm mại dựa vào trên mặt đất. Đạo tia sáng này xuyên thấu địch nhân thân thể về sau, chui vào tiểu hải cùng xuyên sơn giáp thể nội. Nguyên bản hư nhược hai người, trong chốc lát trở nên mạnh như rồng như hổ. À, chúng ta không có việc gì? Hai người quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, địch nhân đã tử vong. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có cường giả âm thầm trợ giúp chúng ta sao? Nhất định là lão đại đã từng cố nhân. Hai người đối hư không ôm quyền, nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nói xong, hai người nên ngang rời đi, tìm kiếm tiểu hoàng. Thiên khung phía trên, tiểu lão thử thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Đa tạ. Tiểu lão thử no y ta đã tại huynh đệ của ngươi trên thân động tay động chân, gặp được nguy hiểm, thể nội ấn ký kích phát, hội cứu bọn họ một mạng. Lão giả nói, tốt, chuyện nơi đây đối với ngươi mà nói, cuối cùng chỉ là một cái tiểu sắp khúc mà thôi. Nhìn thấy tiểu lão thử trầm mặc, lão giả tiếp tục nói, ngươi sân khấu không còn nơi này, chỉ là hư tinh thiên, căn bản không có khả năng để ngươi đại chiến thân thủ, đi thôi. Soạt, lão giả xé rách hư không, vừa xài bước ra. Sau một khắc, lão giả đã ra khỏi ma thành bên ngoài Bắc Huyền sa mạc bên trong. Nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ chấn động. Ma thành có cấm chế cường đại, liền xem như tinh hà lão tổ bọn người, QNZ không có khả năng cưỡng ép tiến vào bên trong. Nhưng mà, lão giả lại có thể tùy ý xé rách ma thành cấm chế, tự do xuất nhập, có thể nghĩ, thực lực của hắn đến cỡ nào cường đại. Tiểu lão thử lưu luyến nhìn thoáng qua ma thành, nhìn thoáng qua vô cực kiếm tông phương hướng. Lão đại, các huynh đệ, ta sẽ trở lại.